Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Miệt Thị Tiên Tôn, Đại Đế, mười mấy tôn tiên tôn, Đại Đế cộng đồng xuất thủ, bộc phát ra vô thượng thần uy, mười mấy cái đại thủ cùng nhau nhô ra, chấn động thương khung, đáng sợ bảo quang trùng thiên, dị tượng ngút trời, mười phần rung động lòng người. Mặc dù, những cái này tiên tôn cùng đại đế đều không cách nào vung ra đỉnh phong chiến lực. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Lúc này, thần thông bộc phát, bóng loáng sáng chói, diệu thế cửu trọng thiên. Đám người tâm linh rung động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. A, ta sắp không nhịn được nữa. Một cái tu sĩ kinh hô một tiếng, cả người đột nhiên từ trong hư không ngã xuống. Rơi xuống ở biển sâu bên trong, đúng là bị những cái này tiên tôn, đại đế ngoại phóng khí thế cho chấn bất lực ở trên trời té xuống. Ta cũng nhanh muốn không được, kế người kia sau đó, càng nhiều người nhao nhao rơi xuống ở biển sâu bên trong. Bọn họ đều nhận lấy tiên tôn, đại đế khí tức ảnh hưởng, mà không cách nào vận dụng lực lượng. Càng xa xôi, đám người nhao nhao biến sắc, triển khai thân hình. Thì triển tốc độ nhanh nhất, cấp tốc lui lại, Diệp Dương trộn lẫn ở trong đám người, cũng nước chảy bèo trôi lui ra. Lúc này, Diệp Dương nhìn thoáng qua bên người Tiểu Bàn, lại là phát hiện Tiểu Bàn điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Căn bản liền không có nhận tiên tôn, đại đế khí tức ảnh hưởng, nhường Diệp Dương cảm giác kỳ quái. Suy suy, rất nhiều tiên tôn đại đế nhô ra đại thủ. Tại trong một chớp mắt liền đã chảo xuống. Chỉ là, mới nhích tới gần, bọn họ nhô ra đại thủ liền đã bị đốt cháy. Nhường thở dài một hơi. Kim ô quá cường đại. Cho dù là tiên tôn cùng đại đế đều không làm gì được a. Đại thủ bị đốt cháy. Tiên tôn cùng đại đế sắc mặt đều âm trầm xuống. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái. Lần thứ hai xuất thủ. Ầm ầm, lần này. Khí tức càng khủng bố hơn. Rất hiển nhiên, tiên tôn cùng đại đế cũng cảm giác được mất mặt. Thế là bộc phát ra càng mạnh thần thông, chấn ép tới. Ở bọn hắn kinh khủng công kích phía dưới, kim ô phát ra hỏa diễm kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, vô tận hỏa hải đều bắt đầu trở về rụt. Tựa hồ liền bị chấn áp. Có hiệu quả. Rất nhiều tiên tôn cùng đại đế liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục xuất thủ chấn áp. Lúc này, bọn họ đại thủ cũng không có trực tiếp chụp vào vô tận hỏa diễm, mà là bộc phát thần thông, cách không đánh tới. Bọn họ không phải muốn trấn áp kim ô, cũng không phải muốn thu lấy kim ô. Bọn họ chỉ cần đem kim ô đánh bay ra là có thể. Bọn họ mục tiêu chỉ là tiến vào côn bằng xào huyệt mà thôi. Ở bọn hắn cùng nhau trấn áp phía dưới, hỏa hải tiếp tục rút về, càng ngày càng nhỏ. Bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Tiểu Bàn có chút lo lắng hỏi thăm. Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một tiếu dung. Yên tâm đi, tiểu đồng bọn không có việc gì. Lúc này, bọn họ đang có đại cơ duyên đâu. Lúc trước, hắn cũng như Tiểu Bàn đồng dạng lo lắng. Nhưng không bao lâu, hắn nhận được tiểu đồng bọn truyền âm. Nói là bọn họ nguyên bản đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế thu phục kim ô. Chuẩn bị đem kim ô thi thể khiêng về thôn. Chỉ là, lại một mực không cách nào thành công. Mà tiên tôn, đại đế xuất thủ lại là giúp bọn họ đại ân. Bọn họ đang lợi dụng tiên tôn cùng đại đế lực lượng. Đến trấn áp kim ô. Có thể nói, lúc này tiên tôn cùng các đại đế kỳ thật liền là lại trợ giúp tiểu đồng bọn. Mà đám người nhìn thấy hỏa hải không ngừng rút về. Nguyên một đám. Bao quát những cái kia xuất thủ tiên tôn cùng đại đế đều tưởng rằng là hỏa hải nhận lấy công kích. Không ngừng bị bọn họ trấn áp. Kỳ thật, cái này thật cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Tất cả những thứ này đều là tiểu đồng bọn công lao. Hiu, hiu, hiu. Càng nhiều tiên tôn cùng đại đế tiến nhập côn bằng xào huyệt. Tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Lao đến, trực tiếp xuất thủ, liên hợp trấn áp. Trong lúc nhất thời hỏa hải ngập trời, thần thông diệu thế, bảo quang tràn ngập đầy phiến thiên địa này, dị tượng kinh thiên. Đáng sợ khí tức không ngừng chấn động đi ra, bao phủ tứ phía bát phương. Ngoại trừ những cái kia tiên tôn cùng đại đế bên ngoài, còn lại đám người vừa lui lại lui, cuối cùng lui không thể lui. Có ít người thậm chí bị buộc rời đi Côn Bằng xào huyệt. Nói chung, nơi đó khí tức quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản tiếp nhận không được. Không lâu sau đó, nguyên bản che mất một đại phiến thiên địa hỏa diễm cũng đã cấp tốc thu nhỏ. Chỉ có Côn Bằng xào huyệt nhập khẩu như vậy lớn nhỏ. Diệp Dương đại ca, chuẩn bị tiến vào Côn Bằng xào huyệt A. Liền ở lúc này, một cái tiểu đồng bọn truyền âm tới. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, chào hỏi bên trên tiểu bàn. Tiểu bàn, chuẩn bị tiến vào Côn Bằng xào huyệt, chiếm lấy tiên cơ. Tiểu bàn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cũng đã vụng trộm đem tinh vân điện cho tế ra. Vù, liền ở lúc này, nguyên bản thiêu đốt nửa bên thiên hỏa diễm đột nhiên liền rút thành một cái nắm đấm lớn nhỏ. Chỉ thấy Kim Ô kêu to, Kim Ô vỗ cánh, dĩ nhiên hóa thành một đạo hỏa quang bể nát viễn không. Cấp tốc đi xa, thấy thế, Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, tiểu đồng bọn cũng đã thành công. Có Kim Ô, ở tiên đạo thế giới, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Đi, Diệp Dương chào hỏi tiểu bàn. Hai người trực tiếp vọt vào tinh vân điện bên trong. Liền ở lúc này, những cái kia tiên tôn cùng đại đế cũng đều triển khai tốc độ. Hóa thành từng đạo lưu quang, giống như sao băng, cấp tốc xông về chân chính Côn Bằng xào huyệt. Chỉ là, ngay tại bọn họ khởi hành thời điểm, một đạo tinh quang lại là từ bên cạnh bọn họ vút qua liền qua. Phản ứng cùng tốc độ vậy mà còn so bọn họ phía trên. Trực tiếp kích xạ hướng về phía chân chính Côn Bằng xào huyệt. Ầm vang, lúc này, thì có tiên tôn, đại đế xuất thủ. Bọn họ hợp lực rời đi Kim Ô, cũng là bị người nhanh chân đến trước. Cái này khiến bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Lực lượng chấn động, đem vùng thế giới này đều cho đảo loạn. Nhưng tinh vân điện cũng không phải phổ thông bảo vật. Nó có thể trong hư không trực tiếp xuyên toa. Bởi vậy, dù là hư không bị đảo loạn, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tinh vân điện. Chủ yếu nhất là Diệp Dương cự ly Côn Bằng xào huyệt cự ly quá ngắn. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, tinh vân điện liền đã phá nhập hư không, trực tiếp xuất hiện ở chân chính Côn Bằng xào huyệt bên trong. Oanh, chỉ là, ngay tại bọn họ tiến vào Côn Bằng xào huyệt trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ vô cùng áp lực liền cuốn tới, trực tiếp liền đem tinh vân điện đánh bay ra. Cho dù ở tinh vân điện bên trong Diệp Dương cùng tiểu bàn hai người cũng đều bị chấn bay đi ra. Cùng lúc đó, những cái kia tiên tôn cùng đại đế cũng đều tiến nhập. Trong lúc nhất thời, song phương liền đánh lên. Là ngươi, Diệp Dương, mấy cái tiên tôn cùng đại đế gặp được Diệp Dương chân dung. Nguyên một đám cười lạnh thành tiếng. Những người này bên trong, một số người lúc trước cũng tham dự phi tiên môn trận chiến kia. Mà có ít người thì là Diệp Dương đều không có gặp qua. Vào lúc đó, cả đám đều thần sắc đạm mạc nhìn xem Diệp Dương. Sát cơ hiện lên, rất rõ ràng. Diệp Dương cái này thiếu niên chí tôn. Hắn quật khởi cũng đã đụng chạm một ít người lợi ích. Có ít người không nguyện ý hắn trưởng thành. Muốn đem hắn cho bóp chết tại trưởng thành trong chiếc nôi. Siêu, siêu, siêu, liền ở lúc này. Càng nhiều tiên tôn cùng đại đế, cùng mặt khác cảnh giới tu sĩ đều tiến nhập, nhưng bọn họ đều cùng Diệp Dương một dạng, tại vào đến sau đó, trực tiếp liền bị đánh bay ra, nguyên một đám tâm thần chấn động, không rõ ràng cho lắm, làm sao, các ngươi muốn giết ta? Diệp Dương lại là không hề sợ hãi nhìn xem rất nhiều tiên tôn cùng đại đế, cười lạnh liên tục, phải lại như thế nào? Một cái đại đế đạp tiến một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Một ít người tốt nhất đừng làm chim đầu đàn. Nếu không chết thì đã chết. Các ngươi thế nhưng là bản tôn tiến vào nơi này. Chết cũng đã chết. Diệp Dương đồng dạng đạp tiến một bước. Sát ý tràn ngập nhìn xem cái kia đại đế. Cuồng vọng, cái kia đại đế tức giận dị thường. Diệp Dương mặc dù nắm giữ ngút trời thần tư, nhưng lại là quá cuồng vọng. chỉ là một con kiến hôi. Cũng dám tuyên bố nói chặn đánh đánh chết tiên tôn cùng đại đế. Đơn giản liền là vô tri. Diệp Dương, giết chết gia hỏa này. Chu Tước bay tiến đến. Lập tức ồn ào lên. Cổ động Diệp Dương đánh chết cái này đại đế. Đại đế tức giận, bước ra một bước, trực tiếp liền xông về Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hoành không mà đi, một quyền cách không đánh ra. Ầm, to lớn trầm đục sau đó. Diệp Dương sừng sững ở nguyên chỗ. Quần áo bị một cỗ cuồng phong cho thổi bay phất phới. Mà cái kia đại đế thì là bị chấn động đến liên tục lùi lại mấy bước. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng. Lại lúc thì xanh lúc thì trắng. Làm sao có thể, ta làm sao có thể không phải ngươi đối thủ. Đại đế trong lòng rung động, không dám tin tưởng, mà rung động, chung quanh những người khác cũng đều một dạng. Cùng đại đế so đấu bên trong, Diệp Dương vậy mà đem một tôn đại đế đánh lui. Quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Chấn động thiên địa a, ngớ ngẩn, cũng không nhìn nơi này là địa phương nào. Ở không cách nào vận dụng nguyên khí tình huống phía dưới. Vậy mà cùng Diệp Dương so đấu nhục thân. Ngớ ngẩn một cái. Chu Tước vênh váo tự đắc. Hết sức xem thường cái kia đại đế. Đối với cái kia đại đế châm chọc khiêu khích. Không kiêng nể gì cả. Đại đế giận dữ. Đằng đằng sát khí nhìn xem Chu Tước. Cái kia sát cơ đơn giản liền muốn thực chất hóa. Vô cùng kinh khủng. Tiếp xúc đến đại đế ánh mắt. Chu Tước tâm thần run lên. Không khỏi đứng ở tại Diệp Dương sau lưng. Đối phương dù sao cũng là đại đế. Đắc tội hắn, Chu Tước căn bản là gánh không được a. Đám người giật mình, nguyên lai, bọn họ ở tiến vào chân chính côn bằng sao huyệt sau đó. Bọn họ nguyên khí liền đã bị áp chế. Không cách nào vận dụng nguyên khí. Không cách nào vận dụng thần thông. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng. Ở đương thời, có cái nào mấy cái có thể so với Diệp Dương. Cho dù đối phương là đại đế lại như thế nào, đang cùng Diệp Dương so đấu bên trong, vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương nhục thân càng hơn một bậc. Đừng tưởng rằng các ngươi là tiên tôn hoặc là đại đế, liền có thể không kiêng nể gì cả. Trêu chọc ta, ta trực tiếp liền diệt các ngươi. Diệp Dương bá khí hung hăng, sát cơ bắn tóe, đám người cùng đều trầm mặc. Tiên tôn, đại đế phía dưới còn không có gì. Dù sao, Diệp Dương thực lực cực mạnh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vong vật cảnh. Nhưng cũng đã có thể cùng vong ngã cảnh cường giả tranh phong. Vả lại, bọn họ cũng được chứng kiến Diệp Dương nhục thân. Cái kia thực sự là có thể xưng kinh khủng a. Nếu bàn về nhục thân. Sợ chỉ có Hải Hoàng Hoàng tử có năng lực cùng hắn tranh một chút cao thấp a. Đông đảo tiên tôn cùng đại đế sắc mặt đều không tốt nhìn. Diệp Dương cái này rõ ràng liền là xem thường bọn họ. Bọn họ thế nhưng là tiên tôn cùng đại đế a, tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Hôm nay lại bị một cái hậu bối, một con kiến hôi cho miệt thị. Bọn họ trong lòng rất là khó chịu. Nhưng hiện tại không cách nào vận dụng nguyên khí cùng thần thông. Cùng Diệp Dương so đấu nhục thân. Bọn họ chưa chắc là đối thủ. Lúc này, những cái này tiên tôn cùng đại đế trong lòng đều có chút hối hận. Tại sao bọn họ không có rèn luyện nhục thân đâu? Nếu không, một quyền liền đánh nổ Diệp Dương. Cái nào đến phiên hắn ở chỗ này khiêu khích? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.